Kỳ Ưng Diêm hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Lạc Tranh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net